Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Mất Lục Mai Trùng sau khi tiến vào rừng phổ không thì đã đến khu vực trung tâm nơi mà Không Thần Long đang ở tại đó. Và tại đây thì Vương Triệt cũng như bé Lục Mai Trùng của mình thì phải vượt qua những cái con huyễn tượng vệ thú đang canh giữ những cái tọa độ không gian để tiến vào trong cái nơi mà Không Thần Long đang ngủ say. Tại vì Không Thần Long là một con hồn thú cổ lão, tức là hồn thú từ thời cổ đại. Nó có cái 10 vạn năm tu vi hồn lực và nó có cái năng lực không gian rất là mạnh. Việc đó khiến cho cái việc mà để có thể tiến vào cái nơi ngủ say của Không Thần Long không phải là một việc dễ dàng. Và tại đây thì Vương Triệt sau khi chiến đấu với những con huyễn tượng vệ thú cổ lão, cổ hồn thú thì phát hiện ra là có tỷ lệ có thể rơi ra những cái vòng ánh sáng. Và những vòng ánh sáng này sau khi rơi vào trong, bị hút vào trong cái đạo hồn khí cổ lão mà trước đây Vương Triệt có được tại vườn rừng phù không này, thì nó sẽ có thể là sẽ mở ra được cái bức đồ giám của những con hồn thú thời cổ đại và mang theo những cái kỹ năng truyền thừa thời cổ đại. Nhưng mà lần trước mà Lục Ma Trùng đã đạt được một cái kỹ năng truyền thừa của thiên mẫu địa trùng, đó chính là từ địa hậu sinh. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì việc Vương Triệt có thể tiến vào trong cái nơi cùng với Không Thần Long và giải quyết vấn đề Không Thần Long tại rừng phù không hay không, chúng ta đón chờ ở trong tập này. Tập 34, chương 403, Diễm Dương Thiên Vương. Vương Triệt tính toán thời gian, biết không thể tiếp tục quản quét được nữa. Thoáng qua bức đồ giám hồn thú thời cổ đại chỉ được thắp sáng 3 ô vuông, Vương Triệt kiềm chế nỗi kích động, muốn tiếp tục càn quét để đi hết mảnh đất phía lơ lửng thứ tư. Sau một phen chiến đấu thuần thục giải quyết cổ hồn thú được huyên hóa ra từ mảnh đất thứ tư cũng không cho ra điểm sáng, Vương Triệt thở dài, lần sau cũng không cơ hội để càn quét tốt như không còn cơ hội để càn quét tốt như vậy nữa. Vị trí nơi này là khu vực thượng tầng của rừng phủ không. Nếu không phải do tình huống lần này rất đặc biệt, vì phần lớn hồn thú cuồng hóa mạnh mẽ ở khu vực thượng tầng đều đã đi xuống phía dưới. Nếu không để Vương Triệt muốn tới một nơi như thế này, thì anh cần phải một đám khế hồn sư cao cấp thì mới có thể đến được. Ba ô vuông thì ba ô vuông vậy, còn lại hai ô vuông để khi nào có cơ hội rồi lại làm tiếp. Bây giờ ta phải đi đối mặt với Không Thần Long rồi, cũng đã lãng phí quá nhiều thời gian không đáng. Vương Triệt bước một chân vào trong vòng ánh sáng không gian của mảnh đất lơ lửng cuối cùng. Lý Ngạn Bình đang cảm thấy lo lắng, nhìn về phía rừng phủ không ở phía xa, và nói: Tên nhóc bây giờ, ít nhất cũng đánh qua hai mảnh đất lơ lửng rồi. Nếu vận may tốt, thì nói không chừng cậu ta đã có thể gặp được Không Thần Long. Thành niên chủ hình, đến từ bộ nghiên cứu di tích hồn thổ, thứ 9 kia, khẽ lắc đầu nói: Cổ hồn thú do huyễn tượng vệ thú huyện hóa ra có sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Nếu không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy chỉ có thể liều mạng cứng rắn, hao tổn với chúng mà thôi. Cho nên cho dù 1-2 tiếng nữa, chưa chắc đã có thể đánh thắng được một con, sẽ cực kỳ hao phí sức lực. Mà cho dù có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng những cổ hồn thú do huyễn tượng vệ thú huyễn hóa ra luôn có tu vi hồn lực cao hơn một cấp so với hồn sủng đi vào mảnh đất lơ lửng. Với tố chất chiến đấu và năng lực của một học sinh, thì hồn sủng có tu vi hồn lực ngang nhau, ít nhất cũng cần phải một tiểu đội 5 người thì mới có thể ứng phó được chúng. 3 tiếng đồng hồ để một học sinh có thể mang theo 2 con hồn sủng đánh thắng một con cổ hồn thú huyễn hóa ra thì đã là rất tốt rồi. Với biểu hiện của bạn học Vương Triệt này ở Khải Huyền Cúp, nếu mảnh đất lơ lửng đầu tiên mà cậu ta không gặp được Không Thần Long, vậy khả năng cao cúp cậu ta đã bị lạc lẹm mắc kẹt tại mảnh đất lơ lửng thứ hai. Lý Ngạn Minh cũng không hẳn bác, với cảm nhận của ông ta quả thực đúng là như thế. Đột nhiên Chu Hình nói với Hà Huyên: Bên tôi đã liên hệ được với một vị thiên vương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một lát nữa vị thiên vương này sẽ ra tay giúp đỡ, ông ta sẽ mạo hiểm đến lĩnh vực không gian của Không Thần Long một lần nữa. Hai mắt của Hà Huyên lên tỏa sáng hỏi: Hả, ai vậy? Diễm Dương Thiên Vương. Lý Ngạn Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó ngấy lập tức nở nụ cười nói: Tốt tốt tốt, không ngờ rằng vị Diễm Dương Thiên Vương bình thường có tính tình rất là cứng ngắc này sẽ lại ra tay. Ông ta biết Vương Triệt sao? Chu Hình khẽ gật đầu, nói: Tôi từng nghe nói vị Diễm Dương Thiên Vương này vốn là thiên vương của Châu Tây Nhạc, mà Châu Tây Nhạc là có một vị thiên tài như Vương Triệt, nên ông ta sẽ cho là mình sẽ có nghĩa vụ ra tay để giúp đỡ. Trong lòng Lý Ngạn Minh nhẹ nhàng thở ra rồi nói: Ai, quá tốt rồi. Có thiên vương giúp đỡ thì ít nhất Vương Triệt sẽ có thể giữ được cái mạng nhỏ. Hà Huyên hỏi: Khi nào ông ta tới? Cô vừa hỏi xong thì trong giọng nói thô cuồng lập tức chuyển đến từ bên ngoài: Tôi đã tới rồi. Sau khi bước vào mảnh đất lơ lửng cuối cùng trong không gian thông đạo, trước hết Vương Triệt để cho Lục Mao Trùng và Tử Lực Kiếm tiến vào bên trong không gian hồn vực. Hai đứa nhóc này vừa tiến vào không gian hồn vực thì một bên đã khôi phục nghỉ ngơi, một bên thảo luận vấn đề sau ai sẽ là dẹp đẹp trai hơn. Hôm nay Vương Triệt càn quét mảnh đất lơ lửng hơn 40 lần, nếu không bao gồm cổ hồn thú huyễn hóa trùng lập thì ước chừng có hơn 10 loại cổ hồn thú. Nếu trùng lập thì việc giải quyết cũng nhẹ nhàng hơn, đồng thời cũng để cho các hạng hồn kỹ của lục ma trùng được soát một độ thuần thục một đợt. Để hồn kỹ của hồn sùng có độ thuần thục tăng lên, trừ bỏ huấn luyện bình thường ra thì việc thông qua chiến đấu sẽ tăng lên nhiều hơn một chút. Dựa vào hồn kỹ hiện tại của lục ma trùng, độ thuần thục của hồn kỹ phun tơ và vùng đuôi kích đã đầy, đạt đến tiêu chuẩn cấp S. Nếu muốn để thăng thêm độ thuần thục của hồn kỹ phun tơ thì đã không còn phương pháp nào để thăng nữa. Vì vậy rốt cuộc chỉ là hồn kỹ thông thường. Tuy độ thuần thục không cách nào tăng lên, nhưng uy lực của hồn kỹ phun tơ vẫn như cũ sẽ tăng lên theo tu vi hồn lực của lục ma trùng. Nếu muốn tăng lên uy lực của hồn kỹ phun tơ, vậy thì chỉ có thông qua tiến hóa để thay đổi hình thái sinh mệnh, rồi từ đó khiến cho uy lực của hồn kỹ này sẽ được tăng lên. Sau khi tiến giai thành trùng võng, độ thuần thục cũng chỉ có một tăng lên cấp C. Tiếp theo là chiêu hồn đấu vũ trang, trải qua chiến đấu mở hơn ra 10 lần, độ thuần thục dựa vào cấp bậc do chính Vương Triệt đặt ra, miễn cưỡng đạt tới cấp B. Chương 104, độ thuần thục. Chiêu liệt diễm trùng kích được dùng nhiều nhất trong hơn 50 lần càn quét này, cho nên độ thuần thục của nó cũng dần dần tăng lên. Khả năng đã đạt được cấp B cộng, sắp đạt đến cấp A, nhưng vẫn còn cách cấp S một khoảng cách rất dài. Dù sao cũng là hồn kỹ hệ hỏa, nên độ thuần thục tăng lên cũng không được nhanh. Độ thuần thục của chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu này so với chiêu liệt diễm trùng kích thì thấp hơn không ít, bởi vì thời gian học được không lâu lắm. Tuy chỉ có cấp D, nhưng uy lực cơ sở của nó vẫn mạnh hơn so với chiêu liệt diễm trùng kích. Đó là lý do cho dù độ thuần thục có thấp nhưng uy lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Độ thuần thục của chiêu bom năng lượng chỉ vừa đạt tới cấp B nhưng đang vững vàng tăng lên. Vì bom năng lượng là hồn kỹ cùng hệ nên khi được Vương Triệt cải tiến như hồn kỹ trùng ẩn, trùng âm thì số lần sử dụng không nhiều, nhưng độ thuần thục trái lại tăng lên tương đối nhanh. Hồn kỹ cùng hệ đều là như vậy. Bản thân hồn sủng đã tương đối quen thuộc, lại là đồng một nhịp thở với năng lượng sinh mệnh của hồn sủng, cho nên mỗi một lần sử dụng thì độ thuần thục đều tăng lên nhiều hơn một chút. Thời gian học được hồn kỹ trùng âm và trùng ẩn so với liệt diễm trùng kích là trễ hơn, số lần sử dụng cũng ít hơn, nhưng chúng vẫn đạt được tới cấp B cộng và tiếp cận tới cấp A, hiệu quả tăng lên rất rõ rệt. Bởi vậy, dựa theo độ thuần thục của hồn kỹ trước mắt của lục ma trùng, dựa theo trình tự học tập hồn kỹ sẽ phân ra như sau: phun tơ cấp S, vùng đuôi kích cấp S, hồn đấu vũ trang cấp B, liệt diễm trùng kích cấp B cộng, bom năng lượng cấp B, trùng ẩn cấp B, trùng âm cấp B, trùng võng cấp C, xoắn ốc hỏa kiện diễm cầu cấp D. Phun tơ là hồn kỹ đạt cấp S sớm nhất cũng đã trải qua kiểm tra. Trên thực tế, độ thuần thục của hồn kỹ của hồn sủng quả thực phải thông qua kiểm tra thì mới có thể xác định được tương đối chính xác. Với ghế hồn sư có kinh nghiệm phong phú, họ sẽ có thể tự mình căn cứ vào hiệu quả từ uy lực của hồn kỹ để tiến hành phán định không khác mấy. Cho nên những đẳng cấp độ thuần thục này là do chính Vương Triệt dự đoán, hẳn sẽ không khác biệt quá nhiều. Đồng thời hồn kỹ trùng âm, trùng ẩn đều thuộc về hồn kỹ do Vương Triệt kết hợp với pháp thuật để cải tiến, nên uy lực và hiệu quả của chúng hoàn toàn khác so với hồn kỹ trùng âm và trùng ẩn bình thường. Nhất là hồn kỹ trùng âm, cho dù là hồn kỹ trùng âm có độ thuần thục cấp S, nhưng cũng không có khả năng mạnh bằng hồn kỹ trùng âm có độ thuần thục cấp B của lục ma trùng. Tiếp theo là hồn kỹ tự sáng tạo. Về tiêu chuẩn độ thuần thục của hồn kỹ tự sáng tạo, cho dù là căn cứ nghiên cứu hồn sủng cũng không thể kiểm tra đo lường được. Độ thuần thục của hồn kỹ tự sáng tạo cần tự mình đặt ra tiêu chuẩn và phần cấp bậc cho nó. Về hai chiêu hồn đấu vũ trang và xoắn ốc hỏa diễm cầu, Vương Triệt cảm thấy tiểu ma trùng vẫn còn kém rất xa. Nhất là hồn đấu vũ trang còn liên quan đến sự hoán đổi của loại hình thái nên độ thuần thục tăng lên vô cùng chậm chạp. Từ cấp B trở về sau liền có bình cảnh. Thời gian học được xoắn ốc hỏa diễm cầu quá ngắn nên Vương Triệt đã dựa vào lần đối luyện đối với cổ hồn thú này mà điên cuồng sử dụng. Cho nên chiêu này nhanh chóng tăng từ cấp độ thuần thục cấp nhất là E cho đến cấp D. Mà sau khi trăm năm hồn kỹ hạch tâm bình thường có độ thuần thục đạt tới cấp S, nếu như tu vi hồn lực cũng thỏa mãn thì sẽ có khả năng rất lớn tiến dài trở thành ngàn năm hồn kỹ mà không cần bí tịch hồn kỹ. Chẳng hạn như hồn kỹ liệt diễm trùng kích tiến dài thành ngàn năm hồn kỹ hạch tâm hệ hỏa, bão diễm diễn tạp. Tại giai đoạn tiến hóa vạn năm hồn kỹ hạch tâm chính là thiểm diễm thần tập. Nếu như không có tiến giai mà muốn trực tiếp học tập bão diễm thiến tạp, vậy độ khó sẽ cực kỳ cao, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Cho nên nếu như trực tiếp từ 10 năm hồn kỹ hạch tâm chậm chạp theo độ thuần thục của hồn kỹ bồi dưỡng lên, vậy về sau khi học tập chiêu thức mạnh mẽ hơn thì cũng không cần thiết sử dụng bí tịch hồn kỹ đắt đỏ nữa. Hồn kỹ hạch tâm ngoại trừ có hiệu quả bổ sung không tầm thường ra, thì nguyên nhân chúng được coi là hạch tâm chính là do chúng luôn có thể tiến dài, từng bước một trở thành trung cực hồn kỹ lại càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một lần tiến dài thì độ thuần thục cũng sẽ trở về không một lần nữa. Nhưng nếu như là tiến dài hồn kỹ hạch tâm, vậy để độ thuần thục tăng lên thì tương đối mà nói sẽ học được nhanh hanh nhơn hơn rất nhiều so với sử dụng bí tịch hồn kỹ. Cho nên mỗi một trận chiến đấu đối với hồn sủng đều có thể tăng lên. Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu ra, độ thuần thục của hồn kỹ là vô cùng quan trọng. Quét miếng đất lơ lửng hơn 50 lần, mặc dù dùng lên 3 cái điểm sáng và thắp sáng năng lượng cho 3 ô vuông của bức đồ giám hồn thú thời cổ đại, nhưng hơn 50 lần trận chiến này cũng đã giúp cho lục mao trùng tăng lên rất lớn, so với khải huyền cúp là không kém một chút nào. Hơn nữa loại chiến đấu này lại càng có thể thoải mái ra tay, nên sự tăng lên sẽ lớn hơn rất nhiều. Chương 405, đối mặt không thần long. Từ Lực Kiếm trước mắt chỉ biết hai chiêu hồn kỹ và số lần sử dụng không nhiều, không qua chuyên môn huấn luyện nên độ thuần thục cũng không tính là cao, nhưng thiên phú của Từ Lực Kiếm lại cực kỳ cao nên độ thuần thục tăng lên rất nhanh. Hai chiêu Thiên Lôi Trảm và Xoắn Ốc Lôi Bạo Cầu Phân Liệt đều là chuẩn cấp B cộng và cấp C cộng. Nếu xem Lục Mao Trùng thi triển lên Diễm Trùng Kích một lần, độ thuần thục tăng lên một điểm. Vậy Từ Lực Kiếm thi triển hai chiêu Thiên Lôi Trảm và Xoắn Ốc Bạo Lôi Cầu, ít nhất độ thuần thục cũng sẽ tăng lên 2 điểm. Hai đứa nhóc này tiến vào không gian hồn vực để nghỉ ngơi nên tốc độ khôi phục rất nhanh, cộng thêm có vật phẩm tiếp tế nên hẳn là chúng sẽ nhanh chóng khôi phục lại sức chiến đấu. Mà sau khi Vương Triệt bước vào ánh sáng không gian, cảnh tượng xung quanh rốt cuộc đã thay đổi, không còn là cảnh tượng của rừng phủ không nữa mà là một mảnh bầu trời đầy sao. Đây hẳn là địa bàn của Không Thần Long. Vương Triệt quay đầu quan sát chung quanh, lúc này anh đã không còn ở trong rừng phủ không, nhưng thật ra anh vẫn còn ở tại đó. Vì hồn thú hệ không gian có được lực lượng của không gian, mà Không Thần Long lại có thể chữa trị không gian vỡ nát của rừng phủ không. Như vậy, đối với khả năng nắm giữ không gian của nó tại vài ngàn năm trước, hẳn là đã vô cùng mạnh mẽ, có thể được coi là một trong những sinh vật đứng đầu ở trong thế giới này. Khi sắp đối mặt với loại tồn tại này, Vương Triệt cũng không hoảng sợ một chút nào. Chỉ là một con rồng thôi mà. Kiếp trước Vương Triệt đã thu phục qua đủ loại long tộc, không có 10.000 thì cũng có 8.000. Nếu có phong hào thì Vương Triệt hẳn đã sớm vinh danh, giành được các loại biệt danh như Đổ Long Thế Tôn, Long Chủ Sát Thủ, Thiên Long Trảm. Nếu gom huy chương lại đeo lên cổ thì sẽ có thể trực tiếp bao phủ toàn thân của Vương Triệt. Đương nhiên cũng không chỉ có long tộc. Cảnh sát cũng không tệ. Vương Triệt nhìn xem bốn phía. Bầu trời đầy sao xung quanh không có giới hạn, phảng phất như anh đang dấn thân vào một mảnh khu vực mênh mông, sáng chói rộng lớn. Chỉ tiếc là nơi đây thật là nhiều khe hở, giống như đang xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ. Vương Triệt lập tức nhìn về phía xa xôi, nơi cuối cùng. Anh thấy được một con cự long đang nằm trên không, ở trên mặt trời đầy sao vô tận này. Đó là một con rồng có hình thể vô cùng to lớn. Toàn thân của nó hiện ra hai màu, đen tím, đan xen lẫn nhau, thân hình giống như núi non trầm trùng, hẹp, dài và vĩnh hạn. Mỗi một mảnh vảy trên người của nó phảng phất đều như là một ngọn núi nhỏ. Còn hồn thú phẩm cấp siêu phàm 10 vạn năm tu vi hồn lực là Sơn Hải Long Ưng kia cũng chỉ xem như là tương đối khổng lồ, nhưng con cự long này so với Sơn Hải Long Ưng còn muốn to hơn gấp mấy lần. Đầu rồng của nó rất dài, cực kỳ thô ráp, có chiều dài hơn cả mấy đoàn tàu đệm từ trường cộng lại. Đầu rồng dữ tợn, hùng hãn, uy nghiêm, tựa như có thể trấn áp cả thế gian. Vì trải qua mấy ngàn năm lây nhiễm nên khiến cho con rồng Không Thần Long còn ngủ say này, dù còn đang nắm nửa con mắt, nhưng đều tản ra khí thế ngang ngược, hung tàn, giống như tùy thời đều có thể hủy diệt hết thảy. Hình thái của loài rồng này chính là loài rồng ở phía đông chiến khu Đông Hoa, dựa theo hình thể thon dài như dãy núi uốn lượn để gọi tên. Không Thần Long ở chiến khu Đông Hoa được xưng hô như thế, gần như trong nháy mắt khi Vương Triển nhìn về phía con cự long kia. Trong phút chốc, áp lực bao phủ trời đất đã vọt tới từ toàn bộ không gian. Vương Triệt kêu lên một tiếng đau đớn và khẽ nhíu mày. Con cự long kia đang khép hở con mắt, thậm chí đều không thèm nhìn về phía Vương Triệt. Nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng ngay lúc Vương Triệt tiến vào mảnh không gian này, ý thức của nó đã cảm nhận ra anh. Khí thế khủng bố của hồn thú trên 10 vạn năm cùng với siêu áp lực đột nhiên mãnh liệt ập tới. Loại khí thế này, trước đó Lý Ngạn Minh và Hà Huyên có nói qua một chút. Cho dù là một cái chừng mắt, không có bất kỳ tinh thần lực công kích linh hồn nào, mà đơn thuần chỉ là khí thế, thì đều không phải là một học sinh cấp 2 có thể tiếp nhận được. Cho dù là các khế hồn sư chuyên nghiệp, đẳng cấp cao cũng không thể thừa nhận được. Đây là lời nói lúc ấy của Hà Huyên, đây là điểm chí mạng thứ hai. Nhưng đối với Vương Triệt mà nói, loại khí thế áp bức này cũng không phải là không có cách chống cự. Ánh mắt Vương Triệt sinh ra là tia điện vô hình, nhìn thẳng vào đôi mắt khép hở chưa tỉnh của con cự long kia và nói: "Không phải là chỉ khí thế thôi sao? Vậy ta sẽ cho người kiến thức một chút khí thế của đại tu sĩ cảnh giới đăng tiền là như thế nào." Vừa dứt lời, trên người của Vương Triệt đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Từ đầu thai cho đến cái thế giới này, sau đó hơn nửa năm trước, đến khi ký ức chân chính thức tỉnh, Vương Triệt đang hòa nhập vào thế giới này. Anh cảm nhận được sức hấp dẫn của nền văn minh ở trên thế giới này, bồi dưỡng hồn sủng, tăng lên trình độ sinh mệnh hồn ước, chỉ huy hồn sủng chiến đấu, chậm rãi tăng lên đẳng cấp hồn lực, và cùng cha mẹ, cùng bạn học, cùng thầy cô, cùng bạn bè trò chuyện. Vương Triệt chỉ dùng một cái thân phận thiếu niên, thiên tài yêu nghiệt để sống chung vô cùng đơn giản. Ngoại trừ mấy chuyện đó thì anh cũng chưa từng để lộ ra quá nhiều thứ. Chương 406: Ba con hồn sủng 10 vạn năm. Về khí thế, tuy Vương Triệt có lộ ra một chút, nhưng đó là dựa theo thân phận thiếu niên thiên tài yêu nghiệt cùng với thân phận đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên của anh kiếp trước, không có nửa xu quan hệ. Giờ phút này, Vương Triệt mới xem như triển lộ ra khí thế chân chính của một đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên. Vương Triệt bước về phía trước, khí thế trên người giống như một dòng thác tràn ra và phóng lên tận trời. Trong mắt Vương Triệt như có vô số ánh sáng hội tụ, thiên uy cuồn cuộn tuyệt thế này từng khinh thường cả tu tiên giới, lập qua vô số thần thoại, du lịch khắp nơi trong vũ trụ, phần cao thấp cùng với hàng ngàn bộ tộc, tại thời khắc này đều triển lộ ra. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng màu trắng hư ảo từ trên người của Vương Triệt bỗng nhiên xông ra ngoài. Chỉ dựa vào khí thế khẳng định là không đủ, vì khí thế là do tinh thần ý chí ngưng tụ lại, nhất là uy áp tại bên trong lĩnh vực không gian của không thần long sẽ càng thêm đáng sợ. Vì vậy Vương Triệt còn cần một chút đồ vật phụ trợ, chính là lực lượng của võ hồn. Võ hồn thứ hai đã thức tỉnh. Phía dưới cỗ khí thế vô cùng hào hùng này, bóng dáng mờ ảo vĩ ngạn mặc áo tà trắng bỗng hiện lên, phảng phất như một hòa cùng một lục một với Vương Triệt, tản ra một tôn uy thế tuyệt thế, chí cao vô thượng. Vương Triệt thản nhiên nói: "Chỉ bằng mi mà cũng có thể làm cho ta kinh sợ sao?" Bên ngoài kết giới của rừng phủ không, Diễm Vương Thiên Vương tên là Lâm Dương kia được coi như là một trong những vị thiên vương trẻ tuổi nhất của chiến khu Đông Hoa. Hình thể của ông ta cao lớn, mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt chữ quốc tiêu chuẩn mà một vòng râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng, trông ánh mắt là đen nhánh, biểu thị ông ta chính là tộc người của chiến khu Đông Hoa. Chỉ xét về tuổi tác thì Lâm Dương Thiên Vương là một trong những người đàn ông trung niên rất có mị lực. Lâm Dương nhìn về phía đám người trong phòng, hỏi: "Chuyện mà tôi nghe nói, đến hiện tại là qua mấy giờ rồi? Hạt giống thiên tài tốt như vậy mà mọi người còn không có nhìn ra sao? Thật sự để cho cậu ta đi lên rồi ư?" Chủ Hình đi tới, vẻ mặt có chút cung kính nói: "Cậu ta rất có dũng khí, quả quyết đi lên. Cộng thêm Lý Phó Quan đã từng lập ra quân lệnh, nên đành phải để cậu ta đi lên xem một chút ạ. Chúng tôi đã khuyên can nhưng không có kết quả. Chúng tôi suy tính hiện tại hẳn là cậu ta đang bị vây ở bên trong tọa độ không gian của bốn mảnh đất lơ lửng, cho nên chúng tôi muốn ngài đến mang cậu ta ra. Bên trong tọa độ không gian của bốn mảnh miếng đất lơ lửng kia, tiến vào thì dễ, nhưng muốn mang người ra thì khó khăn hơn nhiều. Mặc dù chúng tôi có thể, nhưng một khi xử lý không ổn thỏa sẽ rất dễ làm cho không thần long tức giấc sớm hơn ạ." Đám người đang ngồi đây cũng có thể xuất thủ, nhưng bọn họ bị giới hạn về thực lực. Mặc dù không sợ có huyễn tượng vệ thú kia, nhưng mà việc tiến vào cũng khó khăn. Tuy nhiên để mang người ra sẽ là tương đối khó hơn, một khi xử lý không tốt thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mà Thiên Vương là người có được sức mạnh tuyệt đối, chút chuyện nhỏ ấy thì vẫn có thể giải quyết nhẹ nhõm. Lâm Dương phất phất tay nói: "Lập tức lên đường đi, đi qua mấy tiếng rồi, vì bạn học Vương Triệt này thật là can đảm, mọi người đều đã nói hết chỗ khó cho cậu ta biết, vậy mà cậu ta vẫn có thể không sợ một chút nào mà tiến vào bên trong. Nguyên lực trầm cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được uy áp của không thần long, lâu dần thì một học sinh sẽ không chịu nổi. Còn huyễn tượng vệ thú kia thì còn phiền phức hơn, nếu có thể đánh qua một con thì phân lượng của chức quán quân Khải Huyền Cúp của cậu ta sẽ được tăng thêm một chút. Mọi người cũng không cần đi đâu, tôi cũng không có thời gian chờ đợi mọi người, hoặc là mang mọi người đi cùng. Sau khi mang người về tôi còn chuyện quan trọng khác." Đám người gật gật đầu, đương nhiên sẽ không cùng nhau hộ tống ông ta vì chỉ càng thêm phiền phức. Lâm Dương vừa nói xong cũng không sử dụng hồn dực mà cả người lập tức bay lên, nhưng hồn lực lại không dao động một chút nào. Sau đó ông ta nhanh chóng biến mất ra khỏi tầm mắt của mọi người. Lý Ngạn Minh lắc đầu nói: "Thực lực của Lâm Thiên Vương đã mạnh hơn rất nhiều. Giải tọa Thiên Vương này mỗi một cấp đều khác biệt như ngày và đêm. Hồn sủng thứ ba của ông ta hẳn cũng đã gần 10 vạn năm tu vi hồn lực rồi, đúng không? Lão giả quân đội nói. Cũng không rõ nữa, nhưng tại chiến khu Đông Hoa vào 6 năm trước, bên trên nghi thức khai mạc đối chiến giữa các khế hồn sư cao cấp, hồn sủng thứ ba của ông ta đã đạt tới 9 vạn năm tu vi hồn lực. Trải qua 6 năm, cánh cửa 10 vạn năm hẳn là cũng đã vượt qua. Lý Ngạn Minh cảm thán một tiếng. Ba con hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực. Tại chiến khu Đông Hoa chúng ta cũng là chân chính tổ đội chiến lực đỉnh tiêm nhất. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn lên, trong lòng xuất hiện một sự sùng kính. Lâm Dương tính toán thời gian, tốc độ của ông ta rất nhanh, so với Lý Ngạn Minh còn nhanh hơn. Tuy nhiên dao động hồn lực lại sinh ra rất nhỏ, trong lúc bay lượn, lặng yên không một tiếng động, dường như đối với khí tức và hồn lực của bản thân, thì ông ta đều không chế đến tình trạng cực cao. Lâm Dương tự hỏi, một học sinh mà có thật sự có dũng khí tới đây sao? Chương 407, vết tích chiến đấu. Trên đường đi Lâm Dương càng suy nghĩ thì càng cảm thấy thú vị. Nếu là học sinh bình thường, vậy đây sẽ không coi là dũng khí, mà gọi là không biết trời cao đất rộng. Nhưng quán quân của Khải Huyền Cúp năm nay thì không thể nói không biết trời cao đất rộng được. Để có thể trở thành quán quân của Khải Huyền Cúp, thiên phú, thực lực cùng các phương diện khác, nếu thiếu một thứ thì cũng không được. Dưới tình huống đã biết không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ mà vẫn còn muốn tới đây. Nghe Chu Hình nói, cậu ta còn có thể cho Không Thần Long khôi phục một chút ý thức. Hay, chuyện này ngay cả bản Thiên Vương nghe xong cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Cái tên đại ngớ Lý Ngạn Minh kia vậy mà còn đồng ý, còn lập xuống quân lệnh nữa, và lại còn thêm cả cô bé kia nữa. Hay, rốt cuộc về bạn học vườn triệt này có tự tin và nhân cách mị lực đến cỡ nào đây? Lâm Dương cảm thấy rất hiếu kỳ. Đối với thiên tàng Châu Tây Nhạc thì ông ta cũng đã biết đến, nhưng biết đến cũng không có nghĩa là đã tiếp xúc, vì bản thân của ông ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Dù là thiên tài đi nữa thì câu lạc bộ Diễm Dương cũng sẽ tiếp xúc để bồi dưỡng. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng ta chưa từng thấy một vị học sinh thú vị như vậy. Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy tò mò trong lòng. Hôm nay ông ta tới đây cũng là một phần do Chu Hình thỉnh cầu, vì dù sao Chu Hình cũng là người của bộ trung ương thứ 9 của chiến khu Đông Hoa. Còn một phương diện khác, chính bản thân ông ta cũng có chút tò mò. Không bao lâu sau, Lâm Dương đã đến khu vực thượng tầng, thấy được bốn miếng đất lơ lửng mông lung kia, hơi thở của ông ta hạ xuống đến thấp nhất, dao động hồn lực của bản thân cũng bắt đầu bị che giấu. Nhìn ông ta bây giờ không khác gì một người bình thường. Cuối cùng đã đến nơi này nên cần phải cẩn thận vạn phần. Với khí tức của Thiên Vương, hơi không cẩn thận một chút sẽ ảnh hưởng đến Không Thần Long. Theo lời của Châu Hình, trước mắt hẳn là cậu ta đang ở mảnh đất lơ lửng thứ hai. Để chắc chắn thì ta vẫn nên đi vào mảnh đất lơ lửng thứ nhất để nhìn xem sao. Lâm Dương không chút do dự mà tiến vào mảnh đất lơ lửng thứ nhất. Huyễn tượng vệ thú trong này cực kỳ lạ, là do Không Thần Long năm đó lúc ngủ say bày ra, chính là để đề phòng có người quấy rầy nó. Mà mấy năm trước, thực lực của những con huyễn tượng vệ thú này cũng không yếu. Bọn chúng huyễn hóa ra bất luận một con cổ hồn thú nào cũng đều sẽ căn cứ vào thực lực của người hoặc là hồn thú tiến vào miếng đất lơ lửng trong tọa độ không gian để tiến hành huyễn hóa. Cho nên anh càng mạnh thì nó lại càng khó đánh nó. Nhưng nếu anh mạnh tới trình độ nhất định, vậy thật ra sẽ không còn là vấn đề gì lớn. Mà phiền phức thật chính là lúc cổ hồn thú động thủ có thể phóng xuất ra dao động hồn lực, tu vi hồn lực vạn năm trở lên. Khế hồn sư trên cấp 50 chủ động dao động hồn lực mà bọn họ sinh ra sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với Không Thần Long. Nên họ sẽ có thêm một chút phiền phức. Nhưng đối với Lâm Dương mà nói thì không có gì phiền phức, bởi vì ông ta không cần đánh bại huyễn tượng vệ thú, ông ta đi đâu muốn gặp Không Thần Long, ông ta chỉ đến tìm người mà thôi. Lâm Dương tiến vào mảnh đất lơ lửng thứ nhất, sau khi không thấy được người thì ông ta căn bản không để ý tới con huyễn tượng vệ thú kia, mà trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Con hồn sủng thứ 7 của ông ta là một con hồn sủng thuộc hệ không gian. Bởi vì vừa thu phục bồi dưỡng khoảng mấy năm trước nên trước mắt tu vi hồn lực của nó vẫn chưa đến vạn năm, nên khi thi triển hồn kỹ sẽ không sinh ra dao động hồn lực quá mãnh liệt. Đối với loại không gian nhỏ như mảnh đất lơ lửng này, nó có thể trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Lâm Dương gật đầu nói, mảnh đất lơ lửng thứ nhất không có, xem ra cậu ta đang ở mảnh đất lơ lửng thứ hai. Ngay sau đó ông ta lại tiến vào mảnh đất thứ hai. Sau đó vẻ mặt của Lâm Dương vô cùng nghi hoặc, nói, người cũng không ở đây, chẳng lẽ không gian thông đạo của mảnh đất lơ lửng thứ nhất đã trực tiếp tiến vào lĩnh vực không gian của Không Thần Long? Vận khí này cũng thật quá kém đi. Không được, tìm tiếp xem sao. Rất nhanh sau đó, ông ta lại tiến vào mảnh đất lơ lửng thứ ba, nhưng vẫn như cũ, không có ai. Cuối cùng Lâm Dương lại tiến vào mảnh đất lơ lửng thứ tư, vẫn không có ai. Lâm Dương liền ngây ngẩn cả người. Đều không có ai, chẳng lẽ hiện tại cậu ta đã nhìn thấy không thần long rồi sao? Nhưng mà cậu ta đã đi vào chỗ của không thần long từ mảnh đất lơ lửng nào chứ? Lâm Dương nhớ lại một chút, ánh mắt của ông ta dần dần thay đổi. Vì khi nãy ông ta phát hiện ra một vấn đề, trên bốn mảnh đất lơ lửng đều có vết tích chiến đấu vừa mới hình thành. Bốn mảnh đất lơ lửng này trên cơ bản không có người đến, nếu không có ngoại trừ chuyện không thần long ra thì một năm cũng không có mấy người lui tới, cho nên sẽ không có bao nhiêu vết tích chiến đấu. Nếu như thiên vương đến đây để giải quyết những con huyễn tượng vệ thú kia thì mặc dù khá phiền phức nhưng cũng đều có biện pháp riêng của mình mà có thể giải quyết nhanh chóng, cho nên sẽ không sinh ra quá nhiều vết tích chiến đấu. Bởi vậy, có thể có vết tích chiến đấu như thế thì chỉ có một loại tình huống, nhất định nơi đây vừa mới trải qua rất nhiều trận chiến đấu. Chương 408: Không thần long khiếp sợ. Lâm Dương trầm tư nói: "Tọa độ không gian chân chính duy nhất trong mảnh đất lơ lửng này đều phát sinh biến hóa mỗi ngày, mà căn bản không có người từng tiến qua, nhưng lại nhiều vết tích chiến đấu như vậy, nhất là mảnh đất lơ lửng thứ nhất và thứ hai có vết tích chiến đấu nhiều vô cùng. Tuy đây không phải là giống như một trận chiến đấu, chẳng lẽ bạn học vân triệt kia làm ra?" Ánh mắt của Lâm Dương dần dần thay đổi, ông ta cảm thấy suy nghĩ của mình đã có chút không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ cậu ta không chỉ tiến vào những mảnh đất lơ lửng này một lần, nhưng hai con hồn sủng của cậu ta đều không có năng lực không gian, nếu sau khi tiến vào mà không đánh bại được huyễn tượng vệ thú thì căn bản không ra ngoài được. Lấy thân phận của Lâm Dương Thiên Vương, ông ta cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút không đáng tin. Chỉ có bên trong mảnh đất lơ lửng thứ tư là có vết tích chiến đấu vô cùng ít ỏi, có nghĩa là mảnh đất lơ lửng thứ tư chính là địa điểm truyền tống. Cậu ta không chỉ ở ba khối trước lặp đi lặp lại ra vào rất nhiều lần để tiến hành chiến đấu, mà còn ở mảnh đất lơ lửng thứ tư đánh bại huyễn tượng vệ thú rồi đi vào chỗ không thần long. Lâm Dương cảm thấy tê dại cả da đầu, bởi vì ông ta biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì suy nghĩ này tuyệt đối là chính xác. Bạn học Vương Triệt kia hình như có chút yêu nghiệt, đám người Chu Hình đều có đang thảo luận xem anh bạn này có phải đang bị vây khốn ở trong mảnh đất lơ lửng thứ hai hay không. Nhưng kết quả thì Lâm Dương gãi đầu nói: "Cậu ta không chỉ có đánh xuyên qua bốn mảnh đất lơ lửng mà còn lặp đi lặp lại đánh rất nhiều lần. Vậy cậu ta đang muốn làm gì? Cậu ta đang muốn nghịch thiên sao? Một con lục mao trùng và một con tử lực kiếm cùng với một học sinh chỉ vừa mới thức tỉnh võ hồn nhiều nhất là một tháng, đẳng cấp hồn lực nhiều lắm là khế hồn sư cấp 10, thế mà lại điên cuồng lặp đi lặp lại khiêu chiến huyễn tượng vệ thú, huyễn hóa ra cổ hồn thú trong này. Cậu ta khiêu chiến nhiều lần như vậy để là huấn luyện hồn sủng sao?" Trong chốc lát, Lâm Dương lại có chút không biết nên xử lý như thế nào. Ông ta khẳng định suy đoán của mình cũng 89/10. "Hiện tại chắc là cậu ta đã nhìn thấy không thần long, nhưng cho dù cậu ta có nghịch thiên hơn nữa, chẳng lẽ cậu ta lại có thể kháng trụ được lĩnh vực uy áp của không thần long sao?" Lâm Dương nghĩ tới đây thì bỗng nhiên cảm thấy một trận đau lòng. Loại thiếu niên thiên tài yêu nghiệt đến cực hạn như này mà ngã xuống thì thật là quá đáng tiếc. Lâm Dương nhìn về phía mảnh đất lơ lửng cuối cùng một lần nữa, nói: "Không được, không được, tính mệnh của cậu nhóc này nhất định phải bảo vệ. Xem hôm nay phải đi gặp không thần long một chuyến mới được." Ông ta định làm vậy thì đột nhiên hư không chấn động một hồi. Chỉ nghe trong hư không, lại tại thượng tầng của rừng phủ không đang vang lên âm thanh, sau đó liền bộc phát ra một luồng ánh sáng tận chân trời, không gian run rẩy. Lâm Dương mở to hai mắt, tâm thần đại biến, nói: "Khu vực không gian của không thần long rung động, chẳng lẽ không thần long đã sắp thức tỉnh hoàn toàn rồi sao? Chuyện này thật không tốt." Hư không run rẩy mạnh lên như thế, vậy chỉ có thể do lĩnh vực không gian của không thần long đang bị kinh động. "Chẳng lẽ là vì cậu nhóc Vương Triệt kia đã làm ra? Không có khả năng, không có khả năng. Lấy thực lực của cậu ta mà muốn thức tỉnh không thần long lúc này là chuyện không thể. Lĩnh vực uy áp cường đại như vậy, cậu ta chỉ vừa mới đối mặt thì khẳng định sẽ không thể đến gần. Vậy làm sao cậu ta có thể để cho lĩnh vực không gian của không thần long rung động cho được? Chẳng lẽ có những cường giả khác tiến vào lĩnh vực không gian của không thần long? Không phải ai cũng đều có thể đánh thức không thần long nếu không có một chút thực lực." Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sau đó ông ta không một chút do dự mà trực tiếp tiến vào mảnh đất lơ lửng thứ tư. "Ta phải sờ xem hư thực một chút." Trong không gian lĩnh vực của không thần long, khí thế trên ngực của Vương Triệt đang không ngừng tăng lên. Nhất là sau khi võ hồn thứ hai xuất hiện, khí thế lại càng ngày càng tăng vọt. Dù cho Vương Triệt không tu luyện võ hồn hình người này và không cách nào cụ thể phụ thể, nhưng bằng khí thế tản ra thì cũng đã đủ rồi. Võ hồn này chính là Vương Triệt năm đó khi độ kiếp cảnh giới nguyên thần. Nói trắng ra chính là bản thân anh. Cho dù chỉ là võ hồn, nhưng lúc phóng ra cũng sinh ra uy áp to lớn, còn kết hợp với khí thế lúc này của Vương Triển, nên con không thần long vừa mở nở nửa đôi mắt kia rốt cuộc cũng đã nhìn về phía anh. Nó phảng phất như đã bị khiếp sợ, trong con mắt cuồng bạo của nó xuất hiện từng chút cảm xúc hiếm thấy trong vô thức, thậm chí không thần long còn mơ hồ sinh ra một tia e ngại. Bản thân mình của nó nằm phủ phục bất động, trông giống như một ngọn núi dài kết nối với nhau, nhưng giờ phút này đúng là có hơi chuyển động một tí. Chương 409, thức tỉnh. Với uy áp khí thế của không thần long, vậy xem như là thiên vương thì nó cũng có thể chấn nhiếp như dễ như trở bàn tay. Mặc dù thực lực lúc này của Vương Triệt không thể so sánh, nhưng chỉ cần không phải đánh nhau thì thật sự là được rồi. Khí thế của đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên kết hợp với võ hồn nguyên thần làm xuất hiện ánh sáng thần uy đã đủ cứng cáp để kháng lại khí thế của uy áp của không thần long. Đương nhiên, nếu như thật sự đánh nhau thì không thần long chỉ cần hát xì một cái thì cũng có thể thổi tan cả Vương Triệt. Đơn giản mà nói, bây giờ Vương Triệt chỉ là kéo thêm đặc hiệu chứ không hề có sức chiến đấu thực tế. Võ hồn nguyên thần vừa mới thức tỉnh cũng chỉ có thể gia tăng hiệu quả đặc biệt cực lớn. Không có võ hồn nguyên thần hiển hiện, Vương Triệt chưa bằng vào khí thế của bản thân thì vẫn chưa đủ. Rốt cuộc khí thế mạnh hơn nữa thì cũng cần thêm thần lực và linh hồn chèo chống, nhất là khi đối mặt với loại tồn tại kinh khủng như con không thần long này. Ngay bây giờ, Vương Triệt đã bắt được tình huống e ngại của không thần long, trong miệng của anh bỗng phát ra một luồng viễn cổ hồng âm. Âm thanh âm u từ trong huyễn cổ chuyển đến, tỉnh lại ở trên tiên cổ hồn lão đang đủ ngủ say. Âm điệu cổ lão giống như là đại địa nặng nề, trải qua vô số tuế nguyệt, không ngừng từ trong miệng cổ của Vương Triệt tuôn ra. Ngay sau khi âm thanh này vang lên, hai mắt của không thần long tràn ngập màu đỏ ngòm kia tự nhiên răng rung động kịch liệt hơn. Phảng phất như có một thanh kiếm sắc bén đã xuyên thấu qua không gian, đâm thẳng vào linh hồn của nó. Đột nhiên, không thần long ngửa mặt lên trời, giống dài, phát ra một tiếng gầm rú kịch liệt, giống như nó đang dãy rủa. Vương Triệt không một chút do dự mà lập tức móc ra tất cả linh thức bảo đan từ trong ngực, bàn tay vận kình hất lên, 10 viên linh thức bảo đan bị đánh tay bay ra ngoài, trong tích tắc vung đến nơi xa. Từ giữa không trung, linh thức bảo đan rơi vào trong cái miệng lớn giống như vực sâu của không thần long. Thấy vậy, Vương Triệt khẽ gật đầu vì kế hoạch đã diễn ra thuận lợi. Vừa rồi Vương Triệt đã niệm đọc cổ âm vẫn như cũ là quyển Thái Thượng An Diệu Độ Pháp Quy Hồn Kinh kia, nhưng lúc này Vương Triệt đã lấy hồn lực để đọc lên nên hiệu quả mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Đương nhiên là dụ dạng này thì cũng không thể thức tỉnh lại không thần long, mà chỉ có thể nhiễu loạn lý ý chí của nó ở trong nháy mắt, từ đó anh mới có cơ hội nhét cho linh thức bảo đan vào trong miệng của nó. Ngay khi 10 viên linh thức bảo đan tiến vào trong bụng của rồng, cho dù là bản sơ phối nhưng cũng là thiên tài địa bảo chân chính luyện chế ra, tuy hiệu quả yếu đi nữa nhưng thắng ở số lượng nhiều. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi, thần thức và hồn lực tiêu hao cực nhanh, vô luận là khí thế của bản thân hay là võ hồn nguyên thần, lấy trạng thái bây giờ của Vương Triệt không thể duy trì trong thời gian lâu dài. Mặc dù hiệu quả có mạnh hơn nữa thì cũng cần thần thức để thúc giục. Vương Triệt có 90% chắc chắn là có thể thành công, còn lại một phần thì đánh cược xem khi nào thần thức và hồn lực của anh tiêu hao thì 10 viên linh thức bảo đan kia có tác dụng hay không. Linh hồn không thần long đã bị thương quá nghiêm trọng nên cần bao nhiêu thời gian để khôi phục thì Vương Triệt cũng không quá rõ ràng. Nếu như thần thức và hồn lực của anh tiêu hao hết thì cũng không có đồ vật để tiếp tế. Lúc này lĩnh vực uy áp của không thần long sẽ thực sự giống như đám người Hà Khuyên đã nói, có thể trực tiếp nghiền ép Vương Triệt tan tành. Vương Triệt yên tĩnh chờ đợi mà tâm tình không một chút chập trùng, bởi vì điều anh có thể làm được thì đã làm đến cực hạn rồi. Nói thật, không có võ hồn nguyên thần thứ hai thức tỉnh thì khả năng thành công chỉ có xác suất 8/10, nhưng khi đã có thêm nó thì Vương Triệt có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Anh chắp hai tay sau lưng yên tĩnh quan sát. Vương Triệt cũng không có thả từ được kiếm và lúng mao trùng, bởi vì hai đứa nhóc này không có khí thế gì mấy, nếu như đi ra căn bản không chịu nổi uy áp của không thần long. Không bao lâu sau, tiếng giống của không thần long dần dần biến mất, đôi mắt đỏ ngầu của nó đúng là bắt đầu giảm xuống, toàn bộ không gian đang rách ra một tia hào quang chói sáng, tự như có gì đó thức tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Vương Triệt liền biết 10 viên linh thức bảo đan kia đã có hiệu lực. Xác suất 9/10 không phải chỉ dùng trưng cho đẹp, chỉ hy vọng hiệu lực sẽ có thời gian kéo dài một chút. Vương Triệt tiếp tục chờ đợi, không gian quanh thân anh bắt đầu cấp tốc biến hóa, trọn vẹn qua đi 3-4 tiếng. Đôi mắt không thần long dần dần khôi phục về trạng thái bình thường, huyết sắc nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt mờ mịt, phản phất như đang hồi ức. Qua một hồi lâu, không thần long mới nhìn về phía Vương Triệt. Lần này trong ánh mắt của nó không có lệ khí bạo ngược như trước nữa, mà chỉ có vẻ bình tĩnh. Khí thế uy áp ở trên thân không thần long cũng dần dần biến mất. Bất chợt một giọng nói xa lạ vang lên ở trong đầu của Vương Triệt. Nhân loại, cậu là ai? Vì sao cậu nhỏ yếu thế này nhưng lại tản ra khí tức mạnh mẽ đến nỗi khiến cho tôi cũng cảm thấy e ngại như thế? Đó chính là giọng nói của Không Thần Long, ngôn ngữ chuyển đến nhờ sự cảm ứng tâm linh. Chương 410, giao lưu. Vương Triệt cười trong lòng, dạng long tộc như ông thì năm đó không biết tôi đã xử lý qua bao nhiêu con. Ngay cả long tộc mạnh mẽ hơn ông thì cũng đã từng xử lý. Cộng thêm uy thế uy áp của đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên cũng đủ loại đặc hiệu ép xuống. Không e ngại mới là chuyện lạ. Vì tại trong lĩnh vực không gian của mình, Linh Không Thần Long tự nhiên biết rõ thực lực của Vương Triệt thực hư như thế nào. Vương Triệt lấy linh hồn để hồi âm. Điều này không quan trọng, quan trọng là ông có biết tình huống bây giờ của ông ra sao không? Không Thần Long nhắm mắt lại, phảng phất như đang tìm về ký ức. Không lâu sau, trong đôi mắt của Không Thần Long hiện hiện vẻ cực kỳ phức tạp. Không Thần Long lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, cũng không nghĩ tới tôi vậy mà. Hai, hiện tại là thời đại nào? Vương Triệt nói. Theo lịch liên bang là năm 3021, đã đi qua 3.000 năm kể từ khi ông tiến vào rừng phù không. Lịch liên bang là thời gian của nhân loại chính thức tuyên bố khôi phục hòa bình, là niên kỷ bắt đầu xác lập sau mấy trăm năm, từ trận đại chiến thời cổ đại. Nghe nói như thế, Không Thần Long tự nhiên không có bao nhiêu biến hóa. Hơn 3.000 năm? Không nghĩ tới năm đó, sau khi tôi chữa trị tốt cho rừng phù không, tôi lại ngủ say một giấc dài đến 3.000 năm. Giọng nói của Không Thần Long tràn đầy cảm giác cổ xưa. Thế là Vương Triệt đơn giản kể lại tình huống cho nó nghe một lần. Sau khi nghe xong, Không Thần Long liền trở lên im lặng, tự như đã dự liệu được. Vương Triệt trực tiếp hỏi. Bây giờ ông có cảm giác mình còn có thể thanh tỉnh được bao lâu? Linh thức bảo đan chỉ có thể tạm thời khôi phục ý thức cho Không Thần Long. Trên thực tế, sau khi Không Thần Long khôi phục ý thức thì chính nó cũng đang tự áp chế. Giọng điệu của Không Thần Long mang theo vài phần bi thương. Nhiều nhất là một ngày. Năm đó tôi đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Tôi đã chữa trị tốt cho rừng phù không rồi lâm vào trạng thái cực độ hư nhược nên chỉ có thể ngủ say tại chỗ. Vì muốn phòng ngừa người khác nên đến khi thức tỉnh rồi lại gây ra hại, bị ma lực hắc ám ăn mòn linh hồn từ rừng phù không, nên tôi đã tạo ra 4 con huyễn tượng vệ thú bên ngoài và bổ ra một vùng không gian độc lập để ẩn thân tại đây. Một giấc ngủ 3.000 năm, không nghĩ tới bây giờ lại bị đánh thức. Vương Triệt gật đầu. 4 con huyễn tượng vệ thú kia hiển nhiên cũng vì mục đích này. Không Thần Long nói. Dược vật vừa rồi của cậu cho tôi dùng không phải thần dược mà nhân loại hiện đại đã nghiên cứu ra, vì nó có thể làm tan rã ma lực hắc ám. Ma lực hắc ám trong cơ thể của tôi đúng là đã tan rã, chỉ là số lượng không đủ. Cậu còn nữa không? Nếu còn tầm 200 hay 300 viên thì tôi mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vương Triệt không nói gì. 200-300 viên, ông đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Ma lực hắc ám hẳn là ẩn giấu năng lực đặc biệt tại rừng phủ không nên mới khiến cho hồn lực nơi này vô cùng cuồng bạo. Vương Triệt nói. Không có. Không Thần Long cũng không thất vọng. Nó nằm phục xuống, trong mắt của nó đột nhiên có hào quang nói. Nhân loại, cậu tên là gì? Có thể kể về thế giới hiện đại cho tôi biết không? Có phải thế giới bây giờ rất đẹp phải không? Các loại hồn thú và nhân loại sinh sống ổn cả chứ? Nghe Không Thần Long hỏi vấn đề này và hình thái ở trong mắt của nó, Vương Triệt bỗng nhiên im lặng trong chốc lát. Vương Triệt ngồi xếp bằng xuống, vừa rồi vừa cười vừa nói. Tôi tên là Vương Triệt, thế giới này đúng như ông mong muốn, nó đẹp và cũng cực kỳ tốt. Nhân loại và hồn thú sống chung một cách hòa bình bởi sinh mệnh hồn ước. Ông biết về sinh mệnh hồn ước chứ? Giọng nói của Không Thần Long hơi cao lên. Biết biết, thời đại của chúng tôi có cái gọi là sinh mệnh hồn ước này, nhưng nhân loại và hồn thú mới có thể liên hợp lại. Vương Triệt nghe tâm trạng hưng phấn trong giọng nói của Không Thần Long, có thể nghĩ tác dụng của sinh mệnh hồn ước vào năm đó lớn đến bao nhiêu. Vương Triệt kể lại từng sự việc mà anh biết về lịch sử của thế giới này cho Không Thần Long nghe. Hơn 3.000 năm qua, nhân loại và hồn thú đã dựa vào sinh mệnh hồn ước để nghỉ ngơi lấy sức, dần dần và phát triển. Thế giới này đã ổn định, hòa bình, vui vẻ và phồn vinh. Vương Triệt cũng hỏi thăm một vài chuyện liên quan đến trận đại chiến năm đó. Đây là việc mà anh cảm thấy hứng thú nhất và cũng là một trong những mục đích của chuyến đi lần này. Từ con hồn thú cổ lão này, Vương Triệt đã hiểu rõ về nền văn minh khi đó. Sau khi nghe xong, trong mắt của Không Thần Long đã xuất hiện nước mắt. Nó không ngừng phát ra những tiếng long ngâm không rõ. Hồn sủng đâu? Tôi muốn nhìn thấy hình tượng chiến đấu của nhân loại và hồn sủng, coi như là chiến đấu cấp thấp nhất thì cũng được. Không thần long giống như một con bà bảo tò mò sau khi nghe Vương Triệt kể về rất nhiều sự tích liên quan tới hiện đại. Trong đó việc nó cảm thấy hứng thú nhất chính là nhân loại và hồn sủng cùng nhau đối chiến. Vương Triệt suy nghĩ một lát rồi anh đã có thể lấy ra những tấm ảnh chụp đối chiến với cha mẹ đã in ra từ kỷ niệm từ trong huy chương của Lục Mao Trùng. Chương 411. Không thần long nghi vấn. Trong lĩnh vực không gian không thể dùng được điện thoại nên Vương Triệt không thể lên mạng để mở video. Anh chỉ có thể dùng loại phương thức tương đối nguyên thủy này để cho không thần long nhìn xem. Trong những tấm hình đối chiến kia đều là ảnh chụp vô cùng xoáy khí của Lục Ma Trùng. Ảnh chụp bay tới giữa không trung trông rất nhỏ so với không thần long, nhưng không thần long lại thấy rất rõ ràng. Không chỉ thấy rõ mà còn xem cả say sưa ngon lành. Là thanh thanh trùng, một con thanh thanh trùng thật nhỏ. Đó là hồn thế gì? Sao lại giống thực kim thú vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua con rắn nhỏ này? Còn con này nữa, đây là hồn thú gì? Sao lại giống cổ uyên long thế? Con chim nhỏ nhỏ kia so với con khỉ kia, sao tôi đều chưa thấy qua? Những đứa trẻ này tôi cũng không nhận ra ai cả. Không thần long vừa nói vừa hỏi, nó không hứng thú với cảnh tượng phấn khích và thắng lợi, mà chỉ cảm thấy hứng thú với đám hồn thú ở trong hình. Không thần long nói câu sau cũng rồi bỗng nhiên im lặng. Rất nhiều loại hồn thú thời hiện đại có sự khác biệt rất lớn đối hồn thú của thời cổ đại. Hồn thú ở thời cổ đại vì sinh mệnh hồn ước vừa mới khai phá nên có sự tiến hóa chưa được nghiên cứu ra, nên chúng hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa, không ít hồn thú thời nay chỉ vừa sinh ra từ thời cận đại, nên vô số hồn thú còn sót lại từ thời cổ đại cho đến bây giờ rất là ít, hầu hết đều đã tuyệt chủng. Thanh thanh trùng là tên gọi của Lục Mao Trùng thời cổ đại. Bức ảnh một lần nữa rơi vào tay của Vương Triệt. Không thần long nhắm mắt lại, vươn vuốt rồng ra có vẻ như đang muốn bắt lấy cái gì đó. Vương Triệt có thể cảm nhận được cảm xúc của không thần long lúc này. Nó quả nhiên chưa sẵn sàng để thức tỉnh, nhưng vì tai nạn bất ngờ này mà buộc phải thức tỉnh. Nhìn thấy thế giới mấy ngàn năm sau, rất nhiều hồn thú, ngay cả tên mà không thần long cũng không gọi ra được. Loại cảm giác chủng tộc bị đứt gãy và chia rẽ này làm cho không thần long có cảm giác xa lạ, cùng với việc mất đi sự đồng điệu với thế giới này. Qua hồi lâu, không thần long mới mở mắt và thở dài nói. Cũng tốt, năm đó hồn thú và nhân loại đã không hy sinh vô ích. Vương Triệt hỏi, ông định làm gì? Mục đích của Vương Triệt coi như đã đạt được. Từ miệng của không thần long, anh đã biết được không ít chuyện về nền văn minh năm đó. Có vô số sứ lịch sử được ghi lại, một số thứ thì không. Vương Triệt muốn đánh thức không thần long vì vài mục đích. Trong đó thứ quan trọng nhất là muốn nhìn xem ở thời đại của con không thần long này đã gặp phải bao nhiêu kẻ thù và nền văn minh đã biến hóa ra sao. Không thần long nói, tôi không sống lâu nữa đâu, chỉ còn mấy chục năm nữa thôi. Ma lực hắc ám ở trong cơ thể tôi đã xâm nhập vào linh hồn rồi. Nếu chỉ dựa vào dược vật vừa rồi của cậu thì chỉ miễn cưỡng có thể duy trì một ngày thanh tỉnh. Không thần tông quay đầu nhìn về phía bắc. Ánh mắt của nó tự nhiên nhìn xuyên qua phiến không gian này và thấy được từng ngóc ngách của thế giới. Tôi còn muốn tận mắt nhìn thấy núi sông xinh đẹp của thế giới này, muốn đi xem những hồn thú mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi muốn đi xem cảnh tượng các cường giả đứng đầu chiến đấu cùng hồn thú, hay đến các vùng đất khác để thăm lại những người bạn cũ của tôi, để xem họ có còn sống hay không. Nhưng có lẽ tôi không làm được rồi. Không thần long nhắm mắt lại nói, tôi không thể tiếp tục ở lại trong rừng phù không nữa, vì tôi không muốn lần thứ hai chìm vào cái chết. Tôi sẽ rời khỏi hành tinh này, bay đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn tôi sẽ chết dưới bàn tay của con người, và cũng không muốn làm cho con người thời hiện đại cảm thấy khó xử. Tôi sẽ bay về vũ trụ tinh không, cho dù chết cũng đã có nơi để về. Vương Triệt lâm vào trầm mặc. Không thần long đã lựa chọn cách chết đi vì không muốn liên lụy đến thế giới này. Những con hồn thú thời cổ xưa năm đó cũng vì thế giới này mà dâng hiến thân mình, có được sự giác ngộ và ý chí đáng sợ khi nhìn thấu hết thảy thế không gian. Đúng lúc này, không thần long lại hỏi, nhân loại, cậu có con hồn sủng khác không? Huyết mạch của không thần long nhất tộc không thể đoạn tuyệt như vậy được. Nếu cậu còn có hồn sủng hệ long, vậy tôi có thể đem huyết mạch của tôi truyền thừa cho nó, để cho nó đạt được một bộ phận không thần lực truyền thừa của tôi. Huyết mạch long tộc càng thuần thì độ truyền thừa sẽ càng nhiều. coi như là thù lao của tôi cho cậu, vì đã có thể làm cho tôi thức tỉnh và tỉnh táo một ngày. Hãy làm cho tôi có quyền lựa chọn để đi. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Không Thần Long đưa ra di nguyện này làm anh nhất thời không biết nên nói cái gì. Suy tư một lúc, Vương Triệt nói: nếu mi ngủ say thêm mấy chục năm nữa thì có lẽ ta sẽ có biện pháp để khôi phục hoàn toàn cho mi. Không Thần Long kinh ngạc nhìn Vương Triệt, dường như nó không nghĩ tới Vương Triệt sẽ nói như vậy. Vị nhân loại này thật kỳ lạ. Không Thần Long bỗng nhiên nói: cậu không giống nhân loại của thế giới này. Vương Triệt mỉm cười. Còn Không Thần Long này đã đoán chừng cũng đã sống mấy 10 vạn năm, quả nhiên nó đã trải qua nhiều thứ. Nó có thể phát hiện ra có điểm gì đó khác biệt cũng không có gì là lạ. Chương 412. Vương Triệt cười nói: nhưng ta là nhân loại của thế giới này. Vương Triệt cũng không hề nói dối, vì anh thật sự chỉ là tàn hồn chuyển từ thế giới khác đến mà thôi. Vương Triệt nói: những dược vật kia là do tôi tự tay chế tạo ra, cũng có thể tạm thời khôi phục cho ông, nhưng cũng có thể giúp ông hồi phục vĩnh viễn, chỉ là phải chờ đến khi thực lực của tôi mạnh hơn thì mới được. Ông có nhiều chuyện muốn làm như thế, vậy ông không muốn tự mình đi xem thế giới mà ông từng bảo vệ năm đó hay sao? Bây giờ nó như thế nào sao? Nơi này Liên Việt liền đả động đến cảm xúc của Không Thần Long, nó liền lâm vào trầm tư. Không Thần Long do dự nói: tôi muốn suy nghĩ một chút. Vương Triệt cũng đều không vội, vì anh còn rất nhiều thời gian. Không Thần Long hỏi: cậu thật sự có thể làm được sao? Vương Triệt nói: ông có thể ngẫm lại xem, vừa rồi ông đã đối mặt với sự tồn tại cỡ nào mới có được khí thế đó. Không Thần Long lập tức trầm mặc. Không Thần Long phát ra một tiếng rồng ngâm rồi nhìn về phía Vương Triệt nói: được, tôi đồng ý, nhưng có điều tại sao cậu lại muốn làm như vậy? Vương Triệt cười nói: thế tại sao ông lại làm như vậy? Thân thể của Không Thần Long liền chấn động, tỏ ra rất kinh ngạc và nhìn Vương Triệt. Nó muốn hỏi Vương Triệt vì sao lại cứu nó. Có điều Vương Triệt lại muốn hỏi chính nó là vì sao nó lại bảo vệ thế giới này. Vậy nó cần có lý do sao? Không, nó không cần. Vào giờ phút này, Không Thần Long cảm giác vị thiếu niên kia đúng là toát ra một khí thế khó mà hình dung. Không Thần Long lở nụ cười và nói: ha ha ha, Vương Triệt, vừa rồi tôi cảm giác cậu vốn không phải là một thiếu niên, tôi cảm thấy cậu còn già hơn cả tôi nữa đó. Vương Triệt thầm nghĩ: xin lỗi, tôi đúng là già hơn ông một chút. Không Thần Long sống cụ thể bao nhiêu năm thì Vương Triệt không rõ lắm, nhưng anh đã tu tiên đến mấy vạn năm. Anh đã từng du lịch qua vạn giới trong vũ trụ, và thời gian ở từng thế giới sẽ không giống nhau. Trên thực tế, tuổi tác của mình bao nhiêu thì chính Vương Triệt cũng khó mà nói được. Không Thần Long cười nói: thế nhưng nhân loại hay còn nói có ơn là tất trả, và hồn thú chúng tôi cũng vậy. Mà cậu lại còn quá nhỏ yếu nên tôi không giúp được cậu. Tuy nhiên hồn thú có thể giúp cậu. Cậu xem có thể tìm ra một con hồn sùng hệ long hay không? Vương Triệt suy nghĩ một chút, sau đó anh gọi Lục Ma Trùng đang ngủ phè phỡn của mình dậy. Lục Ma Trùng mở to đôi mắt lộ vẻ khó hiểu. Nó lại nằm mơ thấy mình biến thành một thần uy cự long oanh oanh liệt liệt. Lúc vừa định biến thân thì bị Vương Triệt đánh thức. Lục Ma Trùng kêu to một tiếng với Vương Triệt, thức dậy trong sự giận dỗi: Vương Triệt, sao anh lại làm thế? Vừa chiến đấu mấy trận nên trùng tôi mệt muốn chết rồi đây này. Vợ tôi vẫn chưa ngủ được bao lâu, vừa mơ được một giấc mơ đẹp thì đã biến mất tiêu luôn rồi. Lục Ma Trùng đang tức giận, khi thế lúc rời giường cũng rất lớn. Vương Triệt chỉ vào phía sau Lục Ma Trùng: đứa nhóc này cũng không biết tình trạng hiện tại của mình thế nào. Lục Ma Trùng xoay người lại, nó liền nhìn thấy một con quái vật khổng lồ mà mình chưa từng gặp. Một con cự long so với cự long trong mơ còn uy phong hơn. Lục Ma Trùng liền há miệng lắc đầu, hoài nghi mình đang nằm mơ, nên tự lấy đuôi đánh thẳng vào gáy của mình, đánh đến tự mình lăn quay. Đau quá, đây thật sự là... Không Thần Long thầm nghĩ, đây hẳn là con tiểu thanh trùng trong mấy tấm ảnh vừa rồi, nhưng nhóc con này hình như có chút ngốc. Cơn đau sau đầu làm cho Lục Ma Trùng nhận ra đây không phải là một giấc mơ, nó là đã nhìn thấy chân long. Đôi mắt của Lục Ma Trùng sáng rực lên, sau đó nó bỗng nhìn trái nhìn phải vì cảm thấy có gì đó không đúng. Con cự long mà Vương Triệt vẽ ra so với con này hình như có sự chênh lệch. Tuy rằng hình thể có 5-6 phần tương tự, nhưng thần thái và các chi tiết khác lại thua kém rất nhiều. Vì con cự long mà Vương Triệt đã vẽ ra là một trong những hình thái ở thời kỳ trưởng thành của hoang thí trùng, cho nên tất nhiên sẽ không giống nhau. Lục Ma Trùng cảm thấy con cự long trước mắt này tuy rằng rất uy vũ, to lớn, nhưng con cự long mà Vương Triệt vẽ ra lại hấp dẫn nó hơn. Vương Triệt nói: ông có thể thử với nó xem. Thật không giấu gì, con lục ma trùng này có ước mơ sẽ trở thành rồng. Nếu như có thể thì ông hãy thử để cho nó kế thừa một bộ phận lực lượng của ông. Không Thần Long bị lời này làm cho nghẹn lại, lòng giãn mở ra tròn vo mà nhìn Vương Triệt. Như thể ông ấy muốn nói, cậu đang giỡn với tôi sao? Thật sự muốn để cho con thanh thanh trùng này nhận truyền thừa của long tộc ư? Loại hồn thú này sao có thể kế thừa được lực lượng của một vị chân long nắm trong tay không gian thần dực được chứ? Không phải Không Thần Long khinh thường lục ma trùng, nhưng vốn dĩ là không thể được. Huyết mạch chênh mạch quá lớn, một con thanh thanh trùng như vậy làm sao có thể chịu đựng nổi? Lục ma trùng như hiểu ra gì đó, nó nhìn về phía Không Thần Long rồi sau đó quay đầu qua một bên. Tôi cũng không muốn. Dường như lục ma trùng không muốn kế thừa lực lượng của Không Thần Long. Không Thần Long thấy thế thì liền cứng đờ. Có chuyện gì với con thanh thanh trùng này vậy? Nó đang xem thường mình à? Chương 413: Đối chiến với Không Thần Long. Ánh mắt Không Thần Long bỗng trở nên mờ mịt. Long tộc ta năm đó thống trị cả thế giới hồn thú, rất có uy nghiêm và thực lực, chẳng lẽ mấy đứa nhóc hồn thú thời hiện đại đã quên hết rồi sao? Không Thần Long rất là hoành tráng. Ta thôi quên đi. Không Thần Long thở dài trong lòng, bây giờ còn đâu Không Thần Long nhất tộc nữa, thời hiện đại này chắc chỉ còn có một mình ta thôi. Vương Triệt nói. Nếu không thì cứ thử một lần, nhìn tiềm lực của nó, rồi ông tiến hành phán đoán. Nghe vậy Không Thần Long bỗng nhiên cảm thấy bỗng có hứng thú. Ông nhìn về phía lục ma trùng và nói. Được, vậy dùng quy tắc đối chiến hồn sùng của các vị đi, để ta thử nghiệm tiềm năng của nó. Vừa dứt lời, lĩnh vực không gian của Không Thần Long bỗng nhiên hiện lên một đường ánh sáng kỳ lạ. Trong phút chốc tại vị trí Vương Triệt đang đứng, chậm rãi dâng lên một đài đối chiến. Ngay sau đó Không Thần Long há mồm, phun ra một luồng ánh sáng, rơi xuống phía dưới ở bên đài đối chiến. Luồng ánh sáng hóa thành một con Không Thần Long thu nhỏ, cực kỳ non nớt, chỉ cao đến 7-8 mét. Không Thần Long nói. Nơi này là do tôi sử dụng không gian thần lực để xây dựng mà thành. Nhớ năm đó, khi tôi mới sinh ra, đại khái chỉ có 400-500 năm tu vi hồn lực. Nếu như con tiểu thanh trùng này có thể đánh bại nó, vậy tôi có thể sử dụng một cách truyền thừa khác để cho nó lực lượng của tôi. Vừa mới sinh ra mà đã có tu vi hồn lực 400-500 năm tu vi hồn lực, không hổ là long tộc. Long tộc có khởi đầu cao hơn các hồn thú khác một bước lớn, trời sinh đã có lực sức chiến đấu cường đại. Phải biết rằng công nghệ nghiên cứu thời hiện đại cũng không thể tính toán ra tiềm chất chủng tộc của Không Thần Long. Nếu xem xét tiềm chất chủng tộc bình thường, chỉ cần vượt qua 600 điểm thì sẽ là hồn thú siêu phàm, hoàn toàn có thể đào tạo đến 50 vạn năm tu vi hồn lực trở lên. Nếu tiềm chất chủng tộc đạt hơn 70.000 điểm, 700 điểm, vậy chính là chí cao hồn thú. Hồn thú ở cấp bậc này trước mắt chỉ có mấy con, đều là di chủng cho thời cổ đại lưu lại, có thể đào tạo đến 100 vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng bây giờ cũng không ai biết chúng đang ở đâu, cũng chỉ có các cường giả đứng đầu nhân loại mới có thể cảm giác được vài phần. Nhưng dù sao tiềm chất chủng tộc của Không Thần Long ít nhất đều là cấp bậc siêu phàm trở lên. Hơn nữa bản thân của nó cũng không có hình thái tiến hóa, vừa sinh ra đã là Không Thần Long rồi. Không Thần Long trời sinh đã có tiềm chất chủng tộc cực cao, tố chất thân thể siêu cường và kèm theo linh trí phi phàm. 100 năm tu vi hồn lực của nó không biết tương đương với bao nhiêu năm tu vi hồn lực của các hồn thú khác nữa. Nhưng mà, Vương Triệt nói. Lục ma trùng đi đi, không phải mi rất muốn bay hay sao? Một khi kế thừa lực lượng của nó thì cái khác không nói, ít nhất mình có thể giúp người bay lên. Ánh mắt lục ma trùng bỗng nhiên sáng ngời, trong lòng của nó dâng lên ý chí chiến đấu mà ít khi đi tới. Vương Triệt cũng cảm hứng tâm linh rồi nói. Mình hãy trực tiếp vận dụng toàn lực để đánh bại nó. Lục ma trùng không để ý lắm đến việc kế thừa năng lực, chủ yếu là nó chỉ muốn bay, nó cực kỳ muốn bay. Vì vậy, lúc này ý chí chiến đấu của nó lại đang rất cao. Lục ma trùng hùng dũng, oai vệ đi tới. Vì Không Thần Long đã lấy không gian để cấu tạo thành không gian thần long cỡ nhỏ, nên dáng dấp và thần thái của con rồng nhỏ này giống y hệt Không Thần Long hàng thật. Mặc dù nó chỉ có hơn 400 năm tu vi hồn lực, nhưng Vương Triệt tin con Không Thần Long bé nhỏ này vẫn có thể tùy ý treo lên đánh túi bụi mấy con hồn sủng 1.000 năm tu vi hồn lực kia. Vì nó là hồn thú mang phẩm cấp siêu phàm, lúc nó trưởng thành thì còn đáng sợ hơn. Trên cơ bản hồn thú phẩm cấp vương giả đã được xem như là một ngưỡng cửa. Nếu vượt qua ngưỡng cửa này sẽ trở thành hồn thú phẩm cấp siêu phàm, từ đó cấp độ sinh mệnh cũng sẽ tăng lên. Lục ma trùng vừa đi lên đài, con Không Thần Long nho nhỏ kia đã không kiêng nể gì mà kêu lên một tiếng gầm rú cực kỳ uy thế. Không giống với con Thước Tiên Long lần trước, âm thanh rồng ngâm này vẫn chưa sử dụng một chút hồn lực nào. Nó tựa như chỉ là một lời chào hỏi trước khi chiến đấu mà thôi. nhưng lại rất có hiệu quả gia uy. Lục Ma Trùng vừa đi lên đài thì đã bị choáng đến mức lắc lư một chút. Không Thần Long đứng một bên nhìn thấy cảnh này nên cảm thấy cực kỳ thú vị. Tu vi hồn lực của con sâu nhỏ này là bao nhiêu thì Không Thần Long biết rất rõ ràng. Con tiểu thanh trùng hơn 700 năm tu vi hồn lực này làm sao có thể đánh bại lúc ta vừa mới ra đời được chứ. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm cho Không Thần Long cảm thấy ngạc nhiên. Dù bị tiếng rồng ngâm ra uy thế như thế, nhưng Lục Ma Trùng lại rất nhanh kịp phản ứng lại. Ngay lập tức Lục Ma Trùng lên há miệng kêu to một tiếng. Tiếng gào tạo thành một luồng khí thế đối lưu đối kháng với con Không Thần Long nhỏ kia. Lục Ma Trùng không sợ hãi một chút nào. Trong đầu Không Thần Long lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ 3.000 năm sau, Thanh Thanh Trùng lại có thể phóng ra tiếng gào không thua gì hồn kỹ long ngâm rồi sao? Nhưng vẫn chưa hết. Rất nhanh sau đó, hình dáng ban đầu của Lục Ma Trùng bỗng nhiên thay đổi, toàn thân của nó đang có sự biến hóa. Chương 414. Cắt không khí. Lục Ma Trùng trực tiếp mở ra hồn đấu vũ trang để biến thành hình thái màu xanh đậm, rồi toàn thân của nó thiêu đốt lên hỏa diễm lao đến chỗ của Không Thần Long nhỏ. Cảnh này khiến cho Không Thần Long tỏa sáng hai mắt, cảm giác rất rõ ràng sức mạnh của Lục Ma Trùng lúc này đã tăng lên cực kỳ nhiều. Một bên khác con Không Thần Long nhỏ cũng không chút nào bối rối. Thân rồng của nó giống như là một cốt thép, một chiếc vảy rồng đều tỏa ra ánh sáng long lánh. Vảy rồng của Không Thần Long không có được kháng tính cực cao đối với các loại hồn kỹ hay thuộc tính, nhưng chỉ là lửa thôi thì làm gì được nó chứ. Nhưng thế lúc này, tốc độ của Lục Ma Trùng lại làm ngoài dự liệu của con Không Thần Long nhỏ. Tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo hỏa diễm khủng bố, đánh thẳng vào thân của nó. Không Thần Long nhỏ phát ra một tiếng giống kinh ngạc. Nó kinh ngạc với tốc độ của Lục Ma Trùng. Tùy hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt ở trên người nó, nhưng lại không mang có chút tổn thương nào cho nó. Trong nháy mắt dưới cú đánh trực tiếp này, xung quanh người của Không Thần Long nhỏ cũng tản ra một luồng ánh sáng lộng lẫy và kỳ lạ. Ánh sáng hội tụ phía trên cái đuôi của nó rồi quất về phía Lục Ma Trùng. Đây mới thực sự là đuôi rồng, trong đó ẩn chứa sức mạnh quả thực là kinh khủng. Lục Ma Trùng phản ứng cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu hiện tại của nó cực kỳ phong phú, nên nó nhanh chóng hoán đổi thành hình thái màu đỏ thẫm, sau đó lập tức đánh ra một chiêu vung đuôi kích. Tiếng nổ ầm ầm vang bạo phát, lần này Lục Ma Trùng không có được bất kỳ ưu thế nào nữa. Dù nó đã tiến hành hình thái màu đỏ thẫm, nhưng cũng bị bay ngược ra ngoài. Đủ để nhận ra thân thể mạnh mẽ và sự kinh khủng trưởng thành của Không Thần Long. Nhưng điều khiến cho Không Thần Long bất ngờ là khi đang ở một bên quan chiến, chính là Không Thần Long nhỏ đã trực tiếp dùng lực lượng không gian để ngưng tụ thành một đòn tấn công bằng đuôi kia. Với thân thể khổng lồ hơn gấp mấy lần so với thân thể của Lục Ma Trùng, nhưng nó cũng chỉ liên tiếp lui về phía sau một đoạn nhỏ. Trong đầu Không Thần Long lạnh dưng lên mấy câu chấm hỏi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Con Thanh Thanh Trùng này sao có thể mạnh như vậy được? Sức mạnh của cái đuôi ấy có thể khiến cho mình vừa mới ra đời không lâu phải lui lại ư? Dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng Không Thần Long vẫn cảm giác được thấy có gì đó không đúng lắm. Nó am hiểu về các hồn thú cực mạnh cũng không ít, nhưng tuyệt đối không có con Thanh Thanh Trùng trong đó. Không sợ long ngâm thì thôi đi, sức mạnh và tốc độ còn lớn hơn như vậy. 3.000 năm sau, Thanh Thanh Trùng đều lợi hại như vậy sao? Đôi mắt của Không Thần Long có chút tang thương, có chút cô đơn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác anh hùng tuổi xế chiều, nhưng nó lại có chút vui mừng, vì nếu như Thanh Thanh Trùng đã lợi hại như vậy rồi, thế thì những hồn thú khác sẽ càng mạnh mẽ hơn đúng không? Đúng lúc này, toàn thân Không Thần Long nhỏ bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không gian xung quanh của nó bỗng nhiên thay đổi, tự nhiên có loại năng lượng vô hình nào đó bao phủ lấy cái đài đối chiến. Vương Triệt xem xét không biết đây là loại hồn kỹ gì, không gian đột nhiên ngưng trọng. Lục Ma Trùng vừa đứng lên thì cảm giác toàn thân của nó như bị một tòa núi lớn đè xuống. Nặng quá. Lần này Vương Triệt đã nhìn ra hồn kỹ này hẳn ở cùng loại với không gian trọng lực, thuộc loại hồn kỹ mang tính khống chế. Thông qua áp suất của không gian để cải biến trọng lực của không gian, chỉ bất cẩn đi đến gần xung quanh Không Thần Long thì sẽ giống như là tiến vào một vùng bũng lầy vậy. Tốc độ dù nhanh đến mấy thì cũng sẽ bị hạn chế lại. Chiêu này của hồn thú thuộc hệ không gian là hồn kỹ hạch tâm. Nếu không có mấy ngàn năm tu vi hồn lực thì đoán chừng sẽ học không được chiêu thức này. Vậy mà Không Thần Long vừa mới ra đời không lâu đã học được. Đây quả nhiên là thiên phú chủng tộc. Ngược lại một bên khác, tốc độ của Không Thần Long nhỏ lại là càng thêm nhanh. Bên trong không gian của nó thì nó không có bị bất kỳ cái giới hạn chế gì. Tốc độ của nó cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, theo lý thuyết, hiệu quả của chiêu này vẫn chưa được rõ ràng. Bởi đây là một vùng không gian, mà vùng không gian của Không Thần Long vốn không ở trong cái thế giới cũ. Vậy bên trong vùng không gian này, nào có trọng lực gì nữa? chỉ là do không thần long chế tạo ra trọng lực bên trong đó để đảm bảo quy tắc ở cái đài đối chiến là giống nhau. Tốc độ bị hạn chế và lúc mà trùng cảm nhận được nó hình như bị một ngọn núi đè lên. Không thần long nhỏ vung vẩy vuốt rồng, vung ra một lưỡi đao vô hình trong không gian, cắt không khí. Chiêu này Vương Triệt đã quen thuộc là hồn thú hệ không gian, đây chính là hồn kỹ tấn công cơ bản nhất. Cắt không khí là hồn kỹ dùng kỹ năng không gian cường đại để biến thành không khí, biến không khí thành lưỡi đao, từ đó tạo thành tổn thương chí mạng đối với đối thủ. Bởi vì là chiêu thức vô hình, vô ảnh nên cực kỳ khó và phòng ngự, đồng thời cũng cực kỳ dễ dàng đánh trúng đối thủ. Cho dù đây là hồn kỹ công kích cơ bản nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Vương Triệt nói, dùng bom năng lượng, bạo lổ chung quanh đi. Lũ ma trùng lúc này đang có chút bối rối, nó không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt đã tiến vào cái khu vực lĩnh vực không gian của Không Thần Long. Và tại đây nhờ vào dưới cái sự uy áp và áp chế một con cổ hồn thú có tu vi hàng vạn năm, hàng mấy mười vạn năm, mấy chục vạn năm, thì cái đối với một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 như Vương Triệt thì thực sự là khó khăn. Nhưng mà Vương Triệt dựa vào cái khí thế của một đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên của kiếp trước cùng với những cái võ hồn thứ hai của mình mới được Vương Triệt tìm ra đây không lâu, đó chính là anh ta của kiếp trước, đó chính là nguyên thần của anh ta kiếp trước. Và tại đây thì khí thế của một tu sĩ cảnh giới đăng tiên và đối với nguyên thần của mình là cái võ hồn thứ hai thì Vương Triệt đã có thể có ra cái khí thế cũng như áp bách thắng cả Không Thần Long. Và tại lúc này thì Không Thần Long đang bị mất đi lý trí kia thì cảm thấy khiếp sợ, và trong cái lợi dụng cái sự e ngại và khiếp sợ trong thoáng chốc đấy thì Vương Triệt đã cho Không Thần Long uống cái dược liệu mà mình chế tạo ra để cho Không Thần Long có thể thức tỉnh một thời gian. Và tại đây thì Không Thần Long cũng đã trao đổi rất nhiều đối với Vương Triệt và tiếp tục là muốn truyền thừa lại cái huyết mạch Không Thần Long của mình cho một con hồn thú mà Vương Triệt có thể sở hữu, và tốt nhất là hồn thú hệ long. Nhưng mà Vương Triệt lại muốn Không Thần Long truyền lại cái huyết mạch truyền thừa của mình cho Lục Ma Trùng, và Không Thần Long đã muốn thí nghiệm Lục Ma Trùng để có thể xem Lục Ma Trùng có đủ mạnh để có thể tiếp nhận được cái huyết mạch của mình hay không. Vậy chúng ta đón chờ trong tập sau thì những cái diễn biến của Vương Triệt và Không Thần Long cũng như là Lục Ma Trùng ở trong cái không gian tại rừng phù không của Không Thần Long sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.